Chương 1021, sạch tài sản quá 1 tỷ. Hạ Nhược Phi vừa nghe không khỏi vui vẻ, Tào Thiết Thụ người vợ lại dùng tới vẻ nho nhã báo cáo này loại từ ngữ kỳ thực na nở dê vừa qua đến. Hạ Nhược Phi liền biết na nở dê nhất định là có chuyện tìm chính mình, na nở dê cũng không quá biết che giấu tâm tư của chính mình, đều viết lên mặt đây. Tuy rằng Tào Thiết Thụ người vợ chỉ là một căng tin công nhân, nhưng Hạ Nhược Phi từ trước đến giờ đều không có phách lối gì. Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi, Tào Đại Tẩu, tìm ta có chuyện gì? Tào Đại Tẩu do dự một chút, hỏi. Hạ Tổng, công ty chính muốn chuyển tới nội thành đi tới, vậy trong này căng tin có phải là liền muốn quan ngừng? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nghe ai nói? Tiếp theo hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tịnh, Phùng Tịnh hơi lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Tào Đại Tẩu nói, tất cả mọi người như thế truyền ra. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa no ý nói, Tào Đại Tẩu, ngươi yên tâm đi, công nhân căng tin vẫn là sẽ cất giữ, dù sao cũng không có thiếu người lưu ở nông trường công tác, mà một ít ở nông trường công tác thôn dân phụ cận, cũng đã quen rồi ở công nhân căng tin đi ăn cơm, một mặt là sạch sẽ vệ sinh, đặc biệt là rất nhiều hai vợ chồng đều ở đây một bên đi làm, ở căng tin giải quyết vấn đề ăn cơm phía sau, về nhà cũng không cần nấu cơm, vô cùng thuận tiện. Trọng yếu hơn chính là, ở công nhân căng tin ăn cơm công ty là có trợ giúp thức ăn, mọi người chỉ cần hoa 5 đồng tiền là có thể ăn 2 bữa, thực tế tiêu hao ít nhất là hơn 20 khối, tiền còn lại đều là công ty trợ giúp, mọi người tự nhiên đồng ý hưởng thụ như vậy phúc lợi. Tào Đại Tẩu còn nói, Hạ Tổng, cái kia người ăn cơm thiếu, căng tin bên này là không phải liền không cần nhiều như vậy công nhân? Kỳ thực Tào Thiết Thụ người vợ cũng không phải lo lắng giảm biên chế. Bọn họ hai phu thê ở công ty giai đoạn khởi bước cũng đã nhận trước, cũng coi như là công ty nguyên lão, Tào Thiết Thụ còn là công ty trung tầng, phụ trách nông trường nghiệp vụ, giảm biên chế cũng sẽ không cắt đến trên đầu nàng. Na nở dê chủ yếu là giúp phòng ăn mấy cái khác tuổi trẻ công nhân hỏi. Phùng Tịnh ở một bên cười ha ha no ý nói, yên tâm đi, mọi người đều là cùng công ty ký rồi chính thức sử dụng công nhân hợp đồng, coi như là căng tin nhân thủ giảm bớt, công ty cũng sẽ có thỏa đáng an bài. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, hơn nữa bước kế tiếp căng tin quy mô có hay không giảm bớt, công ty còn phải nghiên cứu đây. Ngươi nói với mọi người, rộng lượng liền tốt, khẳng định sẽ không để mọi người thất nghiệp. Tào Thiết Thụ người vợ cao hứng no ý nói, ta biết rồi, cảm tạ Hạ Tổng, cảm tạ Phùng Tổng, cái kia vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Nói xong, na nở dê cao hứng địa đi trở lại bếp sau, Hạ Nhược Phi không khỏi lại là một trận bật cười, nói, Nhu tỷ, ngươi có hay không phát hiện? Tào Đại Tẩu hiện tại dùng từ đều cao cấp rất nhiều đây, nếu là đặt trước đây, na nở dê một cái nông phụ, vô luận như thế nào cũng là nói không ra báo cáo dùng cơm các loại từ ngữ. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, sự chú ý của ngươi điểm còn chân kỳ. Đặc biệt Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, nói, xem ra tổng bộ rời sự tình đã vội vàng ở trước mắt ta, liền cơ sở công nhân đều ở chuyển. Phùng Tịnh tức giận no ý nói, ngươi mới biết ta ngươi cái này hất tay trưởng quỹ không về nữa. Các công nhân viên đều nhanh tạo phản. Hạ Nhược Phi cười mỉa nói, nghiêm trọng đến thế sao? Tại sao không có tổng bộ cao ốc đã toàn bộ chuẩn bị xong rồi, sẽ chờ ngươi trở về chủ trì di chuyển. Đây Phùng Tịnh nói, có mấy người tuổi trẻ còn sớm ở cao ốc phụ cận thuê nhà, công ty này chậm chạp không rời đi rời, bọn họ hưởng phí hết tiền thuê nhà, mặt đều nhanh xanh biết rồi, hôm nay liền quyết định. Hạ Nhược Phi nói. Sự thực chứng minh, mọi người quan tâm nhất vẫn thật là tổng bộ rời sự tình. Buổi sáng trong hội nghị, hành chính tổng thanh tra Đổng Vân cái thứ nhất hồi báo chính là cái này vấn đề. Bây giờ đã chính thức nhậm chức Đổng Vân vẫn như cũ giữ lại già dặn tóc ngắn phát, một thân hợp thể màu đen nghề nghiệp giả bộ, cả người có vẻ hết sức gọn gàng. Na Nở Dê mở ra cặp văn kiện, hướng về Phùng Tịnh báo cho biết một hồi, liền mở miệng nói, Chủ tịch, ngươi đi công tác khoảng thời gian này, tổng bộ cao ốc đã toàn bộ trang trí xong xuôi, tương quan làm công thiết bị cũng đã chọn mua đúng chỗ. Chúng ta mời chuyên nghiệp cơ cấu đối với cao ốc hoàn cảnh tiến hành rồi toàn diện đo lường, các phương diện DU đã đạt tiêu chuẩn, tùy thời có thể di chuyển. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, một lúc mở xong sẽ phía sau, ta đi tổng bộ cao ốc nhìn một chút, sau đó chúng ta định ngày, liền quản lý bộ chuyển tới đi. Mặc dù mọi người đều đã sớm biết tổng bộ rời chuyện, nhưng là chân chính Hạ Nhược Phi phách bản thời điểm, tại chỗ công ty cao quan môn vẻ hưng phấn vẫn là lộ rõ trên mặt. Tổng bộ di chuyển, mang ý nghĩa công ty từ xa xôi vùng ngoại thành đi ra ngoài, chính thức bước lên đại phát triển con đường. ở tấc đất tấc kim Tam Sơn trung tâm thành phố, nắm giữ ngay ngắn một cái tòa cao ốc, đây tuyệt đối là công ty thực lực thể hiện A làm công ty quản lý cao tầng nhóm, mọi người cũng là cùng có vinh yên. Sau đó kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo một hồi công ty tổng thể kinh doanh tình huống. Trên thực tế đảo nguyên công ty sản phẩm vẫn là mờ ở cung không đủ cầu trạng thái. Sớm nhất đánh ra phẩm chất đào nguyên rau dừa cũng không cần nói, hợp tác đường dẫn đã tương đối thành thục, giống thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo, đào nguyên đại hồng báo các loại, cũng có ổn định tiêu thụ dùm đường dẫn, ngoại trừ cung ứng cho đồng nghiệp đường đợi hợp tác đường dẫn ở ngoài, công ty ở điện thương cử trên đường tiêu thụ cũng tương đương nóng nảy. Đáng giá một nói là, Trường Giang cá trích tiêu thụ cũng 10 phần thuận lợi. Tiên kỳ Hạ Nhược Phi để cho bọn họ có ý định sắp xếp ở trên mạng phát biểu một ít nhân văn, xác thực cũng gợi lên rất nhiều người mỹ thực ký ức, tuy rằng mới mẻ Trường Giang cá trích chỉ có ở Tam Sơn khu vực tiêu thụ, những địa khu khác đều là nhanh đông, nhưng cá trích mỹ vị vẫn là rất nhanh chinh phục một nhóm lớn thao khách, giá ca không rẻ cá trích cũng thường thường đều là bán đoạn hàng. Xưởng chế thuốc bên kia liền càng không cần phải nói, Ngọc Cơ Cao hoàn toàn là đi Internet tiêu thụ đường dẫn. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn là định kỳ mua hình thức, nhà máy chế thuốc sản năng toàn bộ mở, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Cái này còn chỉ là hoa hạ thị trường, nếu như hướng đi toàn cầu lời, dù cho xưởng chế thuốc quy mô lại khuyết trương lớn mấy lần, đều không nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhà máy chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn còn nói một cái cười nhạo, nói những năm này biển đảo nghiệp vụ tương đương náo nhiệt, không ít người xuất ngoại đều chuyên môn cho người mang hàng. Mà Ngọc Cơ Cao nhưng thôi xanh hoa đảo nghiệp vụ, nghe nói rất nhiều méo hạt đến hoa hạ, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mua mấy bộ Ngọc Cơ Cao mang về. Ngọc Cơ Cao mặc dù không có chính thức ở hải ngoại cửa hàng chi tiêu bán, thế nhưng danh tiếng nhưng một chút đều không kém. Mà dưỡng tâm thang đồng dạng cũng là như vậy, dưỡng tâm thang đại bộ phận đều là bệnh viện trực tiếp chọn mua, bởi vì đây là trên thế giới duy nhất bệnh tự kỳ đặc hiệu thuốc, hơn nữa hiệu quả trị liệu phi thường rõ rệt. Vì lẽ đó đã tiêu hao cũng tương đương nhanh. Hạ Nhược Phi cũng không định trên dưỡng tâm thang cấp lấy bao nhiêu lợi nhuận, định giá cũng tương đối thân dân, vì lẽ đó đại bộ phận bệnh tự kỷ gia đình đều là dùng nổi đến dưỡng tâm thang. Mặt khác, cân nhắc đến rất nhiều bệnh tự kỷ nhi đồng từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu các loại làm cho thẳng huấn luyện, rất nhiều gia đình cũng nguyên nhân bệnh trí nghèo, đồng thời còn rất nhiều bản thân gia đình liền phi thường nghèo khổ hài tử, cũng dùng không nổi dưỡng tâm thang. Vì lẽ đó đảo nguyên công ty từ thiện ngân quỹ còn chuyên môn thiết lập một cái tinh tinh ngân quỹ hạng mục, chính là trợ giúp bệnh tự kỷ nhi đồng. Chỉ cần xét duyệt xác nhận đúng là gia đình nghèo khổ bệnh tự kỷ nhi đồng, liền có thể có được ngôi sao hình cơ kim giúp đỡ, chẳng những có thể thu được nhất định miễn phí dùng thuốc cơ hội, mà còn có nhất định tiền mặt giúp đỡ. Nay cũng cho đảo nguyên công ty mang đến to lớn xã hội danh vọng, đảo nguyên từ thiện ngân quỹ cũng bởi vậy thanh danh vang dội. Hạ Nhược Phi vẫn luôn là yên tĩnh địa lắng nghe báo cáo, ở Tiết Kim Sơn sau khi nói xong, hắn nói, Tiết Sưởng Trưởng, ta chỗ này chen một câu A dưỡng tâm thang cung không đủ cầu cục diện trong thời gian ngắn khả năng vô pháp thay đổi, các ngươi có không có suy nghĩ qua cái kia chút tiến vào chúng ta thuốc bệnh viện, có thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề có nhu cầu dĩ nhiên là có lợi ích, tuy rằng tuyệt đại bộ phận thầy thuốc đều là tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi có số rất ít bởi vì lợi ích mà. Ở phương diện này động một ít ý đồ xấu. Hiện tại dưỡng tâm thang là khống chế cung ứng, vậy thì tồn tại mấy người dùng trước bôi thuốc, mấy người thì lại muốn xếp hàng chờ đợi một thời gian ngắn vấn đề, vậy ai trước tiên ai sau, thầy thuốc liền chen có rất lớn quyền tự chủ. Thậm chí cực đoan một chút tình huống, cũng không bài trừ thầy thuốc hư hốt thuốc, đem dưỡng tâm thang dụ ra đến sau đó giá cao qua tay tình huống. Tiết Kim Sơn nói, Hạ Tổng, nước quá trong ngắt không có cá. Nghĩ phải hoàn toàn ngăn chặn tình huống như thế, cũng không thực tế. Bất quá chúng ta vẫn là có ứng đối các biện pháp, hạng ngạch tương đối lớn trung tâm bệnh viện, chúng ta đều có thưởng chú ý y dược đại biểu, có thể tạo được giám sát tác dụng, mặt khác một ít nhỏ bệnh viện, chúng ta cũng không định kỳ sẽ điều tra cẩn thận, ta tin tưởng, diện tích lớn qua tay đầu cơ tình huống nhất định là sẽ không tồn tại công ty khác y dược đại biểu ở bệnh viện vậy cũng là cực điểm định nọt sở trường. Các loại định bợ chủ quản phòng cùng các thầy thuốc, chỉ có đào nguyên nhà. Máy chế thuốc y dược đại biểu là ngược lại, này cũng không thể không nói là một loại phi thường hiện tượng kỳ lạ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, cái này muốn hình thành dài hiệu cơ chế, thậm chí phải nhiều tăng cường nhân thủ, ta không nghĩ rằng chúng ta nhọc nhằn khổ sở nghiên phát, sản xuất ra thuốc, cuối cùng thành số ít người kiếm lời công cụ được rồi. Hạ Tổng Tiết Kim Sơn một bên nhanh chóng địa ghi chép, vừa nói, sau khi trở về ta liền sắp xếp tất cả giám sát viên cùng y y dược đại biểu tiến hành một lần toàn diện điều tra ân, phát hiện phía sau một mặt phải thông báo cho bệnh viện, một phương diện khác chúng ta cũng phải lấy biện pháp, lúc cần thiết cũng có thể giảm ít một chút hạn ngạch. Hạ Nhược Phi nói, ngược lại sản lượng thì nhiều như vậy, nhà này thiếu nhà khác là thêm, tổng thể tới nói bệnh nhân lợi ích sẽ không bị tổn thương. Đồng Vân cũng nói, Chủ tịch, ta kiến nghị chúng ta ở công ty trang chủ trên thiết lập một cái lộ ra ánh sáng đài chuyên mục, đối với xảy ra vấn đề bệnh viện cùng thầy thuốc đều lộ ra ánh sáng đi ra, đồng thời đem giảm thiểu hạn ngạch chờ biện pháp cũng viết ra. Mặt khác đối với khống chế tương đối đắc lực bệnh viện, chúng ta liền thích hợp điệu tăng cường hạn ngạch, cứ như vậy, một mặt là một cái kinh sợ, một phương diện khác cũng có thể điều động bệnh viện phương diện tự mình ước thuốc tính tích cực. Hạ Nhược Phi nói, đồng tổng giám đề nghị này tốt, Tiết sưởng trưởng, ngươi nhớ một hồi, liên quan với trang web phương diện điều chỉnh nhu cầu, các ngươi trực tiếp cùng kỹ thuật bộ môn kết nối được rồi, Chủ tịch Tiết Kim Sơn vội vã đáp lời. Tiếp đó, tài vụ tổng thanh tra Bàng Hạo bắt đầu báo cáo công ty tài vụ tình huống. Bàng Hạo cầm thật dày biểu bảng báo cáo, nói, Chủ tịch, năm nay hết hạn đến ngày hôm qua, công ty chúng ta thu vào phương diện, đạt tới 320 triệu, doanh thu tương đối cao có ngọc cơ cao 1.8 ức, còn có đông trùng hạ thảo, thiết bị phong đấu chờ cao cấp thuốc bắc, đào nguyên rau dưa bên này doanh thu cũng 10 phần ổn định, đạt tới 53 triệu tả hữu, từ thu vào ta ho thành đến xem, tuyến trên đường dây tỉ trọng cũng càng lúc càng lớn, này chủ nếu là bởi vì ngọc cơ cao đều ở điện thương đường dẫn tiêu thụ duyên cớ. Bàng Hạo dừng một chút, nói tiếp, chi ra phương diện, ngoại trừ tiền lương, phúc lợi, thu thuế chờ bình thường chi ở ngoài, còn có chính là mua tổng bộ đại lâu tiền chốt cùng với trang trí, làm công túc thiết bị chọn mua các loại, một khối này ước chừng là 330 triệu. Hiện nay công ty chướng diện thượng còn có lưu động tiền 490 triệu tả hữu. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, tình huống so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, mà ta cho rằng mua cao ốc phía sau, công ty đã đói meo nữa nha, không nghĩ tới còn có lương thực dư. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, công ty chúng ta sạch tài sản có chừng bao nhiêu? Bàng Hạo hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trả lời ngay nói, công ty lưu động tiền vốn 90 triệu, mặt khác nắm giữ một tòa xưởng chế thuốc, một tòa cao ốc, một cái nông trường, những này tài sản cố định đánh giá giá trị gần như có thể đạt đến 6 cái ước, gần đây giá đất giá phòng dâng lên, cái này đánh giá giá trị khả năng còn sẽ tăng cường. Đương nhiên, công ty tư sản vô hình phương diện, chúng ta đảo nguyên phẩm chất giá trị cũng càng ngày càng cao, đặc biệt là ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang này hai cái hạng mục, ta tham khảo một hồi mấy nhà chuyên nghiệp cơ cấu đánh giá, tư sản vô hình giá trị có thể đạt đến 10 cái ước. Mà mắc nợ phương diện là số không. Bàng Hạo nói lời này vẻ mặt có chút quái lạ, hắn là phi thường chuyên nghiệp tài vụ nhân viên, nói thật như thế cơ bản lượng công ty số không mắc nợ tình huống, hắn cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Nói như vậy, công ty chúng ta giá trị 17 cái trăm triệu? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Bàng Hạo nói, trên thực tế có cơ cấu cho chúng ta đánh giá giá trị là vượt qua 20 ức. Phùng Tịnh cũng cười nói, ta gần đây cũng thu được không ít cơ cấu cố vấn, bọn họ đều có dung tư ý đồ đây, trong đó không thiếu Hồng Sam tư bản như vậy nổi danh gió đầu. Đó là bọn họ thấy được đào nguyên phẩm chất giá trị. Hạ Nhược Phi nói, tư bản đều là trục lợi, bằng không chúng ta như vậy công ty nhỏ, nhân ra nơi nào để mắt ra. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá chúng ta lại không thiếu tiền, tại sao phải tiếp thu bọn họ dung tư? Phùng Tịnh đã sớm đối với Hạ Nhược Phi 10 phần hiểu rõ, Hạ Nhược Phi cái này người đừng xem bình thường đối với người nào đều hòa hòa khí khí, nhưng trong xương nhưng có điểm độc, NG biết Hạ Nhược Phi khẳng định không thể có thể để cho mình cổ phần bị tư bản cho pha loãng. Đúng là chính Tông Thương Học Viện xuất thân Đồng Vân có ý kiến bất đồng, NG nói, Chủ tịch, dung tư có dung tư chỗ tốt, một phương diện có thể thu được phát triển tiền vốn, một phương diện khác cũng có thể thu được một ít trợ lực của hắn, cái kia chút gió đầu cơ cấu giao thiệp tài nguyên đều là rất mạnh. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, dung tư sự tình sau này hay nói, hôm nay trước tiên không nghĩ. Đồng Vân vừa nghe, liền biết Hạ Nhược Phi kỳ thực căn bản không có cân nhắc muốn dung tư. Tuy rằng NG cho rằng đây là xí nghiệp dân doanh bệnh trùng, hơn nữa tương lai nhất định sẽ hạn chế công ty không gian phát triển, nhưng nàng dù sao mới đến, nếu chủ tịch quyết định, NaNZ cũng không có đang nói gì. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, phía trước tất cả mọi người tờ N báo hỉ, lẽ nào liền không có vấn đề gì khó khăn phải không có liền nói hết ra chúng ta có thể giải quyết đều tận lực giải quyết rồi.